Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 199 lại xảy ra chuyện. Tích Thần lúc này mở mắt ra là hét ầm ĩ, vươn hai tay muốn bóp cổ của Hạng Chu. Ngón tay của Hạng Chu hung hăng nhấn lên trán của nó một cái. Tức khắc, một con tiểu quỷ bị lôi tuột ra khỏi người đứa trẻ. Tích Thần toàn thân đen thui, thoạt trông giống như đứa trẻ 6-7 tuổi, trên người toát ra âm khí. Nó vừa ra ngoài liền hung hăng đánh về phía của Trấn Phong đạo nhân. Nó cũng hiểu Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu không dễ chọc phá, Ngô Tiểu Thúy lại cách xa, vừa lúc Trấn Phong đạo nhân ở gần đó. Nó chọn góc độ thực xảo quyệt. Lâm Hiểu Phong ngồi trên ghế sofa tưởng nắm chắc được nó, lúc này vừa thấy vậy muốn lao ra cứu Trấn Phong nhưng không kịp. Hạng Chu cũng vậy. Lúc này Tích Thần vọt tới trước mặt của Trấn Phong đạo nhân, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Bốp một tiếng, không biết từ lúc nào trong tay của Trấn Phong đạo nhân đã cầm một pho tượng thần. Ông ta vung tay trực tiếp đập Tích Thần một cái văng ra ngoài, miệng còn ngậm điếu thuốc lầu bầu mắng: còn mẹ nó, thấy ta hiền lành tưởng dễ bắt nạt à? Nói xong ông ta lại cầm tượng thần bồi thêm mấy cái nữa lên người của Tích Thần. Này thì dễ bắt nạt này, dễ bắt nạt này. Trấn Phong đạo nhân đập liên tiếp mấy cái, Tích Thần nằm thẳng cẳng trên mặt đất, rõ ràng đã bị trọng thương. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu trợn tròn mắt, không ngờ Trấn Phong đạo nhân lại có thể đánh Tích Thần thành ra như vậy. Lúc này Hạng Chu đi tới bên cạnh của Tích Thần, lấy một tạo phù dán lên người nó, hô lên: cấp cấp như luật lệnh. Tích Thần không vùng vẫy, toàn thân bốc cháy ngùn ngụt, bùm một tiếng lên bị thiêu thành tro bụi. Trấn Phong đạo nhân thấy đã giải quyết xong Tích Thần, lúc này mới ngồi phịch xuống đất, vuốt trán đầy mồ hôi mà than rằng: ây, làm ta sợ muốn chết. Xong rồi. Lâm Hiểu Phong thấy Trấn Phong đạo nhân không sao, thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo cười nhìn thần tượng ngổn ngang dưới mặt đất. Thần tượng của ông không chỉ bán lấy tiền mà còn dùng để làm vũ khí trực tiếp đối phó tà ám nha. Hạng Chu cầm chai thủy tinh mở nắp, ba hồn bảy phách của đứa trẻ liền chui vào thân thể của mình. Chị Ngô, đưa con chị tới bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày, sẽ không có chuyện gì đâu. Hạng Chu cười nói. Ngô Tiểu Thúy khom lưng cúi đầu, không ngừng cảm tạ. Cảm ơn các vị đều là người tốt. Ngô Tiểu Thúy nhìn thoáng qua Trấn Phong đạo nhân, trong lòng chị ta thực sự có chút hoang mang. Trấn Phong đạo nhân cho mình 4 vạn, sao lại không cho mình nói ra? Bất quá nếu như Trấn Phong đạo nhân đã yêu cầu, chị ta cũng không dám hé miệng. Đưa đứa trẻ qua bệnh viện đi. Trấn Phong đạo nhân cười nói. Chờ nó khỏe lại, rảnh rỗi dẫn qua đây ngồi chơi. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Đúng rồi, Tích Thần đã chết, vậy thì thần tượng ở nhà chị cũng nên vứt bỏ. Chờ Ngô Tiểu Thúy ôm đứa bé rời đi, Lâm Hiểu Phong mới cởi áo. Trên người của hắn có rất nhiều lỗ nhỏ màu đen. Chu Sa! Lâm Hiểu Phong nói. Hạng Chu vội tìm gói bột chu sa đưa cho Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong rắc bột chu sa lên vết thương, lập tức cơn đau chuyển đến như xé rách da thịt. Hắn cắn chặt răng nén nhịn cơn đau. Một lúc sau, miệng vết thương không ngừng đun ra dịch lỏng màu đen. Sau khi chất độc ra hết, miệng vết thương bắt đầu khép lại với tốc độ cực nhanh. Đã giải hết độc rồi sao? Hạng Chu khẩn trương hỏi. Không việc gì. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, mặc lại áo. Chất độc còn sót lại sẽ bị quỷ thuật trong cơ thể thanh trừ sạch sẽ. Ây do, đau lòng quá đi. Đột nhiên Trấn Phong đạo nhân ôm lấy thần tượng vừa rồi đập Tích Thần. Thần tượng này giá 7-8 vạn, bị ta đập thành thế này còn có thể bán được sao? Trấn Phong đạo nhân vẻ mặt đau lòng. Lâm Hiểu Phong nghe Trấn Phong đạo nhân nói, nhịn không được bật cười. Vừa rồi ông ta hoảng quá, tùy tiện dùng thần tượng làm vũ khí, không ngờ lại có thể giải quyết xong Tích Thần. Thật đúng là thú vị. Chất độc đã được bài trừ, Lâm Hiểu Phong cảm thấy khá hơn nhiều. Hắn vươn vai vặn vẹo. Tiếp theo nhìn Trấn Phong đạo nhân cười nói, Trấn Phong ca, không có việc gì tôi đi trước đây. Đi. Trấn Phong đạo nhân còn đang thất hồn lạc phách nhìn pho tượng, làm gì còn tâm tình để mà để ý đến hắn nữa. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu lên xuống lầu, gọi một chiếc taxi quay về trường. Bận rộn cả ngày, về tới nơi đã là 5 giờ. Lâm Hiểu Phong nhìn đồng hồ, nói với Hạng Chu, người đẹp có nể mặt đi ăn cơm với tôi không? Được thôi. Hai người cùng nhau đi tới quán lẩu đối diện học viện thể dục. Cửa tiệm buôn bán rất tốt, tới ăn cơm đa số đều là sinh viên. Hắn tìm một bàn ngồi xuống, sau đó gọi đồ ăn. Hạng Chu vặn vẹo cổ, mệt chết mất. Lâm Hiểu Phong, lần sau gọi điện thoại có thể trực tiếp mời tôi ăn cơm hay không? Đừng gặp phải mấy chuyện phiền toái như thế này, tìm ta hỗ trợ mới gọi cơ chứ. Lâm Hiểu Phong bị Hạng Chu nói cho phát ngượng, gãi gãi đầu nói, được rồi. Đột nhiên điện thoại của Lâm Hiểu Phong vang lên, hắn cầm di động xem, thấy là Từ Hướng Dương gọi. Tự dưng gọi cho mình làm gì? Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút kỳ quái, liền bắt máy. Alo, Hiểu Phong, cậu ở đâu đấy? Giọng của Từ Hướng Dương có chút nóng vội. Lâm Hiểu Phong chọc ghẹo, ăn cơm với người đẹp sao thế? Nghe khẩu khí này của cậu, chẳng lẽ lại muốn đánh nhau à? Tôi ăn xong sẽ tới. Không phải, cậu Mập cùng với Lưu Thương đã xảy ra chuyện rồi. Bọn họ đánh nhau với người ta sao? Lâm Hiểu Phong nghi hoặc hỏi. Nếu là đánh nhau thì đã tốt, cậu ở đâu đấy? Gặp mặt mới nói. Quán lẩu đối diện trường học, vừa vào có thể nhìn thấy tôi. Lâm Hiểu Phong nói xong, Từ Hướng Dương liền cúp điện thoại, dường như rất khẩn trương. Hạng Chu ngẩng đầu nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi, sao thế? Không sao, cứ tiếp tục ăn đi. Hạng Chu tiếp tục nướng thịt. Qua vài phút, Từ Hướng Dương thần sắc hoảng loạn chạy vào quán lẩu, vừa thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu lên chạy tới. Thấy Từ Hướng Dương thở không ra hơi, Lâm Hiểu Phong vội vàng đưa cậu ta chén nước. Đừng vội, ngồi xuống từ từ nói. Từ Hướng Dương ngồi xuống, uống một ngụm nước to, lúc này mới mở miệng nói. Lưu Thường với cậu Mập bị bắt rồi. Bị bắt? Lâm Hiểu Phong cau mày nói. Không phải chứ, bọn họ là chọc phải đám xã hội đen nào đây? Trong lòng hắn thầm nghĩ. Cách đó không lâu, Từ Hướng Dương mới bị bắt một lần, chẳng lẽ phòng ký túc xá chúng ta lại phạm phải tai tinh nào sao? Từ Hướng Dương lắc đầu. Là bên quân đội bắt đi. Chương 200. Tưởng ta dễ chọc. Quân đội? Lâm Hiểu Phong ngẩn người, sau đó nhịn không được hỏi. Lão Lưu với cậu Mầm đi cướp ngân hàng hay sao? Hay là giết người phóng hỏa? Tại sao lại bị quân đội bắt đi? Cho dù làm những việc này cũng phải do cảnh sát bắt chứ. Lâm Hiểu Phong nói. Trong lòng hắn không tin Lưu Thương cùng với Hoàng Mập có gan làm mấy chuyện như vậy. Từ Hướng Dương thở dài nói. Ban nãy chúng tôi đi dạo phố, Lão Lưu không cẩn thận đụng phải một người. Lão Lưu đã xin lỗi hắn, thế nhưng tên kia không chịu buông tha, cứ liên tục chửi bới chúng tôi. Cậu cũng biết tính cậu Mập rồi đó, nghe chửi nhiều lần như vậy sao mà nhịn được, vì thế đã phản ứng lại. Tiếp theo hai bên liền lao vào nhau đánh nhau. Sau đó không biết vì sao liền có mười mấy quân nhân tới dẫn bọn họ đi. Tôi đi vệ sinh vắng mặt nên mới không bị bắt. Từ Hướng Dương thẫn thờ nói. Tôi nghĩ không ra cách, đành phải gọi cho cậu. Lâm Hiểu Phong nghe xong cau mày hỏi. Người đánh các cậu bộ dáng trông như thế nào? Khoảng hơn 30 tuổi, ra tay rất tàn nhẫn. Tôi nghĩ chắc hắn là quân nhân. Bất quá tốt xấu gì ba đứa chúng tôi cũng là người của học viện thể dục, vẫn đánh được hắn một trận. Từ Hướng Dương nói đến đây liền thở dài. Ê, tôi thấy lần này cậu Mập cùng với cả lão Lưu bị bọn họ bắt đi, xem chừng phải chịu không ít hành hạ à. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng không khỏi bối rối, vội vàng lấy di động gọi cho cục trưởng phòng. Điện thoại rất mau đã được bắt máy. Alo, Hiểu Phong à, có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong nói. Cục trưởng phòng, phiền ông chút chuyện, tôi có hai người bạn. Lâm Hiểu Phong kể lại đầu đuôi sự việc. Sau đó cục trưởng phòng đầu dây bên kia suy nghĩ một hồi, nói. À, chuyện này để tôi lập tức tra xem thế nào. Cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong quay sang hỏi Từ Hướng Dương. Cậu ăn gì chưa? Ngồi xuống ăn một chút đi. Ê, tôi không muốn ăn. Từ Hướng Dương buồn rầu nói. Ngồi đi, hiện tại bất kể cậu lo lắng thế nào cũng vô dụng, ăn no cái bụng trước đã rồi mới tính. Lâm Hiểu Phong nói không sai, kiểu gì cũng phải chờ tin tức từ phía của cục trưởng phòng. Từ Hướng Dương gật đầu ngồi xuống, tùy tiện gấp hai miếng đồ ăn, rốt cuộc nuốt không trôi. Sự việc vốn do ba người bọn họ gây ra, giờ Hoàng Mập với Lưu Thương bị bắt đi, xem chừng sẽ bị đánh một trận, cậu ta làm gì còn tâm trạng ăn cơm. Khoảng 2 phút sau, điện thoại của Lâm Hiểu Phong vang lên. Hắn vội vàng bắt máy. Alo, cục trưởng phòng, có tin tức gì không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cục trưởng phòng đầu bên kia điện thoại do dự một hồi mới nói. Sự tình có chút khó khăn. Khó khăn? Người bạn cậu đụng phải tên là Đông Hướng Phương, là một doanh trưởng của quân khu Thành Đô, tính tình ngang tàn, bản thân chẳng có gì đặc biệt, nhưng hắn lại là cháu họ xa của Đông Lão Tướng Quân. Đông Lão Tướng Quân? Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Cục trưởng phòng nói. Đông Lão Tướng Quân từng dẫn quân đánh tự vệ phản kích, là một quân nhân chân chính, chiến đấu trên chiến trường, tuy mang quân hàm thiếu tướng, nhưng không ít đại quan bên Bắc Kinh đều là cấp dưới trước kia của ông ta. Nghe nói ông của Đông Hướng Phương thời trẻ từng cho nhà Đông Lão Tướng Quân không ít lương thực, cho nên dù Đông Hướng Phương phẩm hạnh không tốt vẫn được tuyển dụng vào quân đội. Lâm Hiểu Phong hỏi. Có thể xin bên quân đội thả người hay không? Vừa rồi tôi đã liên hệ với bên quân đội, bọn họ nói nghi ngờ Hoàng Khiêm Dịch cùng với Lưu Thương tiết lộ bí mật quân sự, đang thẩm vấn điều tra. Cảnh sát chúng tôi không có quyền can thiệp chuyện này. Tiết lộ bí mật quân sự? Lâm Hiểu Phong giật mình, nhịn không được mắng. Thật đúng là vô liêm sỉ. Lý do này mà cũng có thể bịa ra được. Hòa Mập với Lưu Thương là sinh viên, không hề tham gia quân ngũ, có thể tiết lộ bí mật quân sự gì chứ? Ê, bất kể thế nào, Đông Hướng Phương bắt người, bên quân khu không xem mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Cục trưởng phòng nói. Lâm Hiểu Phong cau mày. Cục trưởng phòng có cách gì không? Có hai cách. Một là cậu gia nhập tổ điều tra thần quái, sau đó nói hai bạn của cậu có liên quan tới án kiện thần quái. Tổ điều tra thần quái có quy định, phàm là thành viên, cho dù là quân đội cũng không thể động vào. Cục trưởng phòng nói. Lâm Hiểu Phong nói. À, nhất định phải vào tổ điều tra thần quái sao? Thành viên trong tổ các người đâu? Không nhờ họ ra tay giúp được sao? Tổ điều tra thần quái chúng tôi vẫn đang trong quá trình xây dựng, chưa có thành viên, tôi cũng không thể sử dụng đặc quyền của tổ điều tra thần quái. Cục trưởng phòng nói. Không phải tôi không muốn giúp cậu, mà là không có cách. Quy củ là quy củ. Tổ điều tra thần quái có một số quyền lợi chỉ thành viên mới có thể sử dụng, ngay cả tôi cũng không được. Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong liền hỏi. Cách thứ hai là gì? Cục trưởng phòng nói. Cách thứ hai là đi tìm Đông Lão Tướng Quân. Tìm Đông Lão Tướng Quân? Ông ta nhất định sẽ bênh vực cháu trai của mình, có thể giúp tôi sao? Lâm Hiểu Phong nói. Cục trưởng phòng nói. À, cái này cậu sai rồi. Đông Lão Tướng Quân là một người rất hiểu lý lẽ, việc bạn cậu bị bắt, tin chắc đồng lão tướng quân cũng không biết, bằng không ông ta cũng không để cho đồng hướng phường làm bậy. Rất tiếc, vừa rồi tôi đã hỏi qua, đồng lão tướng quân đã đi Bắc Kinh thăm mấy chiến hữu, không có ở thành đô. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ hỏi, chẳng lẽ còn mỗi cách gia nhập tổ điều tra thần quái hay sao? Kỳ thực hắn rất muốn nói với cục trưởng phòng mình đã là người của Trào Yêu Cục, nhưng trước đó Lưu Bá Thành đã nói mình không thể để lộ chuyện mình đã gia nhập Trào Yêu Cục. Điều này khiến cho Lâm Hiểu Phong có chút tiến thoái lưỡng nan. Lâm Hiểu Phong nói, cục trưởng phòng có thể đưa tôi vào quân khu gặp Hoàng Mập cùng với Lưu Thương hay không? Với năng lực của ông chắc không quá khó khăn đâu nhỉ? À, cậu muốn làm cái gì? Cục trưởng phòng nhíu mày nói, chuyện này chỉ có thể theo trình tự đưa bọn họ ra ngoài, không thể được ngang nhiên làm trái luật. Yên tâm, tôi biết chừng mực. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ, nếu cả hai cách đều không thông, chẳng lẽ phải đích thân làm lớn chuyện. Hiểu Phong rõ mình là người của Trào Yêu Cục, còn được trao quân hàm thiếu tá, cho dù náo loạn quân khu, Trào Yêu Cục sẽ có thể giải quyết nhanh gọn. Đưa cậu đi gặp bọn họ không thành vấn đề, vậy cậu ở đâu? Tôi qua đón. Cục trưởng phòng nói, tôi chờ ông trước cổng học viện thể dục. Lâm Hiểu Phong nói xong liền cúp máy. Hạng Chu tò mò hỏi, Hiểu Phong, cậu định thế nào? Từ Hướng Dương khuyên, Hiểu Phong, chuyện này đừng xen vào, dù sao cũng do chúng tôi gây phiền phức, nếu thật sự không xong tôi sẽ báo cảnh sát, dù sao cũng chỉ là đánh nhau, chắc tội không nặng lắm đâu. Hai người tiếp tục ăn cơm đi. Lâm Hiểu Phong đứng dậy, sau đó đi ra khỏi quán lẩu, gọi cho Lưu Bá Thành. Rất nhanh điện thoại đã bắt máy. Lâm Hiểu Phong cười nói, cục trưởng Lưu, tôi gặp phải chút chuyện, không biết ông có thể giúp hay không. Chương 201, tiết lộ bí mật quân sự. Cậu muốn làm gì? À, không có gì, chỉ là một quân nhân bắt hai người bạn của tôi đến quân khu, tôi nhờ người đưa họ ra, kết quả bị quân nhân đó vu cho tội tiết lộ bí mật quân sự. Lâm Hiểu Phong hỏi, hiện giờ quân nhân đều ngang ngược vô lý như vậy sao? Lưu Bá Thành trầm mặc một hồi, sau đó nói, chuyện này tôi sẽ nhờ người điều tra, cậu đừng vội. Lâm Hiểu Phong trực tiếp cúp điện thoại, không ngờ chuyện này lại phức tạp như vậy. Bất kể thế nào, Lưu Bá Thành cũng ở Bắc Kinh, chờ ông ta tra xong, Hòa Mập với Lưu Thương không biết sẽ ra sao. Trước cổng học viện thể dục, đợi chưa đầy 10 phút, một chiếc xe cảnh sát dừng lại, cửa sổ hạ xuống. Phòng Diệu Tổ lái xe, hướng Lâm Hiểu Phong với tay. Lên đi. Sau khi Lâm Hiểu Phong lên xe, lên mở miệng nói, cục trưởng phòng, chuyện này phiền ông rồi. Ây, cũng không giúp được gì, lần này chỉ có thể nhờ người bạn đưa cậu vào gặp mặt Hoàng Khiêm Dịch cùng với Lưu Thương. Phòng Diệu Tổ có chút bất đắc dĩ nói, tiểu tử cậu cứ bình tĩnh đã, dù sao cũng là bên quân khu, không được gây ra chuyện gì quá đáng. Huống hồ bọn họ còn có lý do chính đáng giam giữ Hoàng Khiêm Dịch cùng với Lưu Thương, nếu cậu làm to chuyện thực sự sẽ rất phiền phức đấy. Phòng Diệu Tổ cũng là có ý tốt, ông ta thực không biết Lâm Hiểu Phong đã gia nhập Trào Yêu Cục. Yên tâm, tôi sẽ cố gắng không gây phiền phức cho ông. Lâm Hiểu Phong cười nói. Phòng Diệu Tổ lắc đầu, tôi không sợ phiền phức, cái tôi lo lắng chính là cậu sẽ gặp phiền phức đấy. Rất mau, Phòng Diệu Tổ lên lái xe tới quân khu thành đô. Quân khu này bên trong vô cùng rộng lớn. Phòng Diệu Tổ chạy xe đến trước cổng, có hai quân nhân mang súng đi tới bên xe. Sau khi xác định là Phòng Diệu Tổ, lúc này mới để cho hai người đi vào. Lâm Hiểu Phong hỏi, mấy quân nhân này hình như biết ông. Phòng Diệu Tổ cười ha hả, tôi có một chiến hữu làm sư đoàn trưởng trong đó, thỉnh thoảng rảnh rỗi vẫn đến tìm ông ta uống vài chén, tới nhiều mấy chiến sĩ gác cửa cũng quen mặt luôn. Lâm Hiểu Phong nghe xong định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Cậu muốn hỏi nếu tôi có Chiến Hiếu làm sư đoàn trưởng ở đây, vì sao không nhờ ông ta hỗ trợ đúng không? Phong Diêu Tổ lắc đầu khẽ nói, tôi đã hỏi qua ông ta rồi, ông ta không muốn dính phiền phức. Bất quá đã nói nơi giam giữ của Hoàng Kim Dịch với Lưu Thương cho tôi biết. Lát nữa tôi sẽ tìm ông ta uống rượu, cậu tranh thủ đi gặp Hoàng Kim Dịch cùng với Lưu Thương. Tuy nhiên không được dẫn bọn họ rời đi, xác nhận hai người không sao là được rồi. Phong Diêu Tổ trầm mặc một hồi nói tiếp, nửa giờ sau tôi tới đón cậu. Rất nhanh, chiếc xe dừng trước một khu nhà, trước cửa còn có hai quân nhân canh gác. Cậu đi đi, tôi đã nói qua với bọn họ, nhớ kỹ, nửa giờ sau tôi sẽ quay lại đây đón cậu. Nói rồi Phong Diêu Tổ để cho Lâm Hiểu Phong ở lại, sau đó lái xe rời đi. Là ai? Hai quân nhân cảnh giác nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Trần Lâm Hiểu Phong đến gần, hai người mới liếc mắt nhìn nhau một cái. Một trong hai người thấp giọng nói, đi theo tôi. Nói xong anh ta xoay người đi vào bên trong tòa nhà. Lâm Hiểu Phong không chút do dự vội vàng đi theo. Tòa nhà này cũng không lớn, chỉ có 2 tầng. Bọn họ ở phòng cuối cùng, hành lang lầu 2. Anh ta nói xong liền xoay người rời đi. Trên lầu 2, kiến trúc có chút cũ nát. Hắn đi đến phòng phía cuối hành lang, nơi này chỉ có một cánh cửa gỗ. Lâm Hiểu Phong mở cửa bước vào phòng. Hòa Mập với Lưu Thương bị trói bằng dây thừng, mặt mũi bầm dập, toàn thân sơ bẩn, xem ra bị đánh không hề nhẹ. Đặc biệt là Hoàng Mập, lúc này máu mũi còn đang chảy không ngừng, dường như đã bị hôn mê bất tỉnh. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng, ngồi xuống bên cạnh cô Hoàng Mập, vỗ vỗ mặt cậu ta nói, cậu Mập, tỉnh lại đi. Hai mắt của Hoàng Mập bị đánh đến sừng húp, cậu ta cố nhào mắt, ngẩng đầu lên thì thào nói, Hiểu Phong, sao lại là cậu? Lão Lưu, cậu cũng tỉnh lại đi. Lâm Hiểu Phong lay lay Lưu Thương. Đau quá. Lưu Thương cắn chặt răng, rõ ràng không phải bị Lâm Hiểu Phong đánh thức, mà vì đụng phải vết thương trên người, đau đến tỉnh cả người. Sao cậu lại ở đây? Lưu Thương nhìn thấy Lâm Hiểu Phong có chút khẩn trương. Chuyện này là do chúng tôi gây ra, cậu chạy tới đây làm gì? Mau đi đi, chúng tôi bị đánh thêm mấy trận chắc sẽ không sao đâu. Đánh mấy trận? Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày. Nếu chỉ đơn giản là đánh mấy trận, vậy thì thời điểm cục trưởng phòng tới đòi người, Đồng Hướng Phương không chừng đã thả họ về rồi. Nhưng lúc này Đồng Hướng Phương lại vu cho hai người cái tội tiết lộ bí mật quân sự. Nếu thật bị kết án, xem ra bị phán tù 10 mấy năm còn là nhẹ. Đương nhiên chuyện này chỉ là suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong, hắn không nói ra. Lưu Thương còn đỡ, nhưng với tính cách của Hoàng Mập, xem ra sẽ bị dọa cho mất hồn. Đột nhiên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, Lâm Hiểu Phong lập tức cau mày. Hắn vội vàng trốn phía sau góc tủ. Cửa phòng bị mở tung, truyền đến tiếng nói nam giới chừng hơn 30 tuổi. Ấy chà, mấy cái thằng nhóc con này còn chưa chết sao? Giọng người này có chút khàn khàn, nghe ra có vẻ bực bội. Lâm Hiểu Phong lén nhìn, chắc hẳn đó là Đồng Hướng Phương. Hắn mặc một bộ quân phục, quân hàm thiếu tá. Các người chẳng phải rất oai phong sao? Tiếp tục mắng ta đi, đánh ta đi. Đồng Hướng Phương cười ha ha, vỗ mặt Hoàng Mập nói, mắng thử xem nào. Cả Hoàng Mập và Lưu Thương đều rất tức giận, thế nhưng đều vẫn cố nín nhịn. Hiện tại nếu mở miệng, chẳng phải sẽ bị đám người kia đánh cho một trận nữa sao? Huống hồ Lâm Hiểu Phong đang trốn trong phòng. Nhìn thấy hai người bị đánh, Lâm Hiểu Phong nhất định nhịn không được lao ra, đến lúc đó liên lụy thêm cậu ta. Không mắng đúng không? Đông Hướng Phương hừ một tiếng. Các người bị nghi ngờ liên quan đến việc tiết lộ bí mật quân sự, theo trình tự sẽ được đệ trình lên tòa án quân sự. Hòa Mập cùng với Lưu Thương vừa nghe lập tức kinh hãi không thôi. Bị đánh là chuyện nhỏ, nhưng tiết lộ bí mật quân sự thì khác. ông nội ơi, chẳng phải là đánh nhau sao? Người chơi tàn nhẫn như vậy à? Hòa Mập hét lên. Không tồi. Đông Hướng Phương cười ha ha, quay đầu lại hô. Và hết đây, hai tên này tiết lộ bí mật quân sự, lại còn hạ nhục quân nhân cấp cao, đập bọn chúng một trận cho tạng. Vừa dứt lời, bên ngoài tiến vào năm quân nhân thân hình cao lớn. Cả năm người thần sắc bất thiện, nhìn Hoàng Mập với Liều Thường bị trói gồ dưới đất, chậm rãi đi tới. Chương 202: Nhân tài hiếm có. Xem ra năm người không phải lần đầu làm chuyện này. Lần nào Đông Hướng Phương gây chuyện bên ngoài cũng đều do bọn họ đi đánh người khác. Lý do đương nhiên là vì Đông Hướng Phương có Đông Lão tướng quân chống lưng. Đông Hướng Phương có hứa hẹn làm tốt chuyện này sẽ nghĩ cách thăng chức cho bọn họ. Này, các người tốt xấu gì cũng là quân nhân, đánh hai người bị trói thì có bản lĩnh gì? Lâm Hiểu Phong bước ra từ phía sau tủ, nhìn năm quân nhân này. Hoa Mập thấy vậy thầm kêu một tiếng không xong, vội nói: Hiểu Phong, chuyện này không liên quan tới cậu, mau đi đi. Đúng vậy. Liêu Thương quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Hiểu Phong, muốn bảo hắn rời đi. Đồng Hướng Phương thoáng nhìn qua Lâm Hiểu Phong, có chút do dự nói: Người là ai? Lúc này một quân nhân bên cạnh hắn nói: Hôm nay nghe nói Phong Diêu Tổ hỏi tới chuyện này, tôi đã dặn dò hai người này có bạn học tên là Lâm Hiểu Phong, có quan hệ khá thân với Phong Diêu Tổ. Đồng Hướng Phương lập tức hiểu ra, cười ha ha nói với Lâm Hiểu Phong: Thế ra là bạn của Cục trưởng Phong. Thế lực của Cục trưởng Phong không phải nhỏ, Đồng Hướng Phương cũng không muốn chọc đến ông ta. Lâm Hiểu Phong đúng không? Hai tên này bị nghi ngờ tiết lộ bí mật quân sự, ngươi chỉ là bạn học của bọn chúng, việc này ngươi đừng có xen vào, đưa vị huynh đệ này ra ngoài. Đồng Hướng Phương cũng tương đối khách khí với Lâm Hiểu Phong. Bản thân hắn cũng biết mình với Đồng Lão tướng quân không có liên quan trực hệ, mà chỉ là họ hàng xa. Nạn đói năm đó, ông của hắn đã cho nhà của Đồng Lão tướng quân nửa túi khoai lang. Đồng Lão tướng quân vẫn nhớ mãi ân tình này, biết Đồng Hướng Phương học hành chẳng ra gì, liền tuyển hắn vào quân đội, âm thầm giúp hắn có được quân hàm thiếu tá, lên làm doanh trưởng. Tuy Đồng Hướng Phương tính cách ngang tàn, kỳ thực hắn là một kẻ cực kỳ khôn khéo, biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Nhiều năm qua hắn dựa vào danh tiếng của Đồng Lão tướng quân tác oai tác quái hoành hành trong quân đội. Tuy nhiên nhân vật cấp cao như Phong Diêu Tổ hắn cũng không dám động bừa. Đồng Hướng Phương đúng không? Lâm Hiểu Phong nói. Hai người kia là bạn của tôi, có thể nể mặt thả bọn họ ra hay không? Hôm nào tôi bày tiệc rượu tạ lỗi cùng anh. Đồng Hướng Phương gắt gao cau mày, thấp giọng hỏi hướng bên cạnh của quân nhân: Tên này bối cảnh thế nào? Cái quân nhân bên cạnh nói: Tôi đã điều tra, hắn là người Trung Khánh, đến đây học đại học, bạn bè họ hàng chẳng có quyền thế gì, không biết vì sao lại quen được Cục trưởng Phòng, có lẽ được ông ta đưa đến đây. Chỉ là một sinh viên. Đồng Hướng Phương lập tức tỏ ý khinh thường. Ban đầu hắn còn tưởng Lâm Hiểu Phong là con cháu trong nhà của Phong Diệu Tổ, không ngờ chỉ là một thằng nhóc từ nơi khác đến đây học đại học. Còn nữa, lúc trước Phong Diệu Tổ gọi điện tới đòi người, tôi biết thế nên đã từ chối. Quân nhân gật đầu nói. Lâm Hiểu Phong đúng không? Đồng Hướng Phương rút ra một điếu thuốc, châm lửa hít một hơi. Đương nhiên ta sẽ nể mặt Cục trưởng Phong Diệu Tổ, nhưng người là ai mà phải nể mặt? Hắn quát lớn. Mau biến khỏi đây cho ta, bằng không ta sẽ báo động, nói người đột nhập quân doanh, ý đồ ăn cắp bí mật quân sự. Lâm Hiểu Phong cười, đứng chắn trước người của Hoàng Mập cùng với Lưu Thương. Ta không muốn nói nhiều với người, hôm nay không ai có thể động đến huynh đệ của ta. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Phong Diêu Tổ đích thân tới, ta còn cho ông ta chút mặt mũi, ngươi là cái thá gì? Đánh hắn một trận cho ta. Đồng Hướng Phương nói xong liền lui về phía sau hai bước. Mấy quân nhân kia cười khẩy, mỗi người trong đó tiến lên phía trước. Một mình tôi được rồi, cả năm người cùng đánh một sinh viên e sẽ mất mặt. Nói xong, hắn siết chặt nắm tay, vặn vẹo cổ. Thằng nhóc, đừng để cho ta một quyền đã nằm sấp xuống nhà, như thế không thú vị lắm đâu. Hắn vung nắm đấm đánh về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong một quyền đấm vào cổ tay của hắn, lách người qua cánh tay, sau đó áp sát, dùng bả vai bất ngờ hút thẳng vào ngực của hắn. Chỉ nghe ba một tiếng, quân nhân này thân cao 1m8, vóc dáng lực lưỡng, thế mà bị Lâm Hiểu Phong trực tiếp hất văng ra xa cách 2m, ngã mạnh xuống đất. Hắn ôm ngực, cảm giác xương cốt bên trong đều bị chặt đứt, mở miệng nói: thằng nhóc này không đơn giản, hắn biết võ công, cẩn thận một chút. Bốn người còn lại không dám tùy tiện một mình xông lên. Ban đầu để một người đánh, vì cho rằng Lâm Hiểu Phong chỉ là sinh viên bình thường, trong lòng ai cũng khinh thường. Không ngờ gia hỏa này còn có chút công phu. Bốn người cùng nhau xông lên, lao về phía của Lâm Hiểu Phong. Phải công nhận, những quân nhân này đã qua rèn luyện, thân thủ thực không hề đơn giản. Lâm Hiểu Phong giao đấu cùng bọn họ, lập tức cảm thấy mở rộng tầm mắt. Nếu chỉ đối phó một người, Lâm Hiểu Phong còn có thể dễ dàng đánh bại. Nhưng bốn người cùng nhau xông lên, một mình hắn trở tay không kịp. Trong khi đó, bốn quân nhân này càng kinh hãi không thôi. Bọn họ làm quân nhân đã 6-7 năm, rèn luyện công phu. Một người đánh 3-4 tân binh chẳng hề vấn đề gì. Vậy mà không ngờ, cả bốn người cùng nhau đối phó với một mình Lâm Hiểu Phong, trong lúc nhất thời không thể bắt được hắn. Quyền pháp của tên này sao kỳ quái vậy nhỉ? Lúc này, Đông Hướng Phương đứng cạnh cửa cũng cảm thấy nghi hoặc. Quyền pháp của Lâm Hiểu Phong thực không giống như những chiêu thức bên ngoài, tựa như quyền pháp được luyện tập trong quân đội. Thực ra không phải Long Hổ Quyền giống quyền pháp quân đội, mà chính là quyền pháp quân đội giống với Long Hổ Quyền. Long Hổ Quyền vốn là bộ quyền pháp binh lính thời cổ đại rèn luyện tác chiến trên chiến trường. Mỗi chiêu thức đều rất hiểm, có thể hạ gục kẻ địch trong nháy mắt. Lúc này, Lâm Hiểu Phong không thể ứng phó chỉ vì một nguyên nhân, chính là Long Hổ Quyền đều là chiêu thức giết người, dùng để đánh nhau thực không hữu dụng, bởi vì ra một chiêu là có thể giết một người. Lâm Hiểu Phong trong lòng uất nghẹn, rốt cuộc hắn cũng bị dồn vào góc tường. Bốn quân nhân này trực tiếp xông tới, gắt gao ghi chặt lấy hắn. Mặc dù Lâm Hiểu Phong bản lĩnh không nhỏ, nhưng cùng lúc bị bốn người cao to lực lưỡng ôm chặt, khó có thể thi triển thân thủ. Chẳng mấy chốc, Lâm Hiểu Phong cũng giống như Hoàng Mập, Lưu Thường bị trói gô lại, nằm lăn dưới đất. Thằng nhóc này thật đúng là lợi hại. Nếu bên quân đội đặc chủng biết có một nhân tài như vậy, xem chừng có thể lập tức đặc cách chiêu mộ. Một quân nhân vuốt mồ hôi trên trán, nhìn qua Lâm Hiểu Phong dưới đất, trong lòng cũng thở dài. Quân nhân bên cạnh mở miệng: nói nhiều vô ích, ai bảo hắn đắc tội với Đông doanh trưởng. Chương 203, đặc biệt cơ mật. Lúc này trong phòng, quân nhân bị Lâm Hiểu Phong đánh nứt xương đã được một quân nhân khác đỡ ra ngoài, qua bệnh viện quân khu trị liệu. Ba người còn lại trong lòng cũng cảm thấy bội phục Lâm Hiểu Phong. Tuy quân đội pháp lệnh nghiêm minh, không được đánh nhau ẩu đả, vào đây đa số đều là người cứng đầu biết võ. Ba người bọn họ đều nhập ngũ lâu năm, ít nhiều trên người cũng mang khí phách quân nhân, hàng ngày rèn luyện quyền pháp đánh đấm. Thế nhưng lần này cả đám phải ra hết sức mới đấu được một mình Lâm Hiểu Phong, trong lòng cảm thấy có chút bội phục hắn. Tuy nhiên, Đồng Hướng Phượng lại là thành phần cá biệt, lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân, thấy Lâm Hiểu Phong bị trói liền hung hăng đạp hắn một cái. Không phải mày giỏi lắm sao? Đánh tiếp đi nào. Đồng Hướng Phượng hừ lạnh một tiếng, nói: đánh ba đứa nó một trận lên thân cho ta. Một quân nhân cau mày nói: Đồng doanh trưởng, hai người này còn được, Lâm Hiểu Phong dù sao cũng có quan hệ với cục trưởng phòng, thật sự phải đánh sao? Đồng Hướng Phương mắng: các người không nghe ta nói gì à? Phong Diêu Tổ có ở đây, ta bảo đánh cứ đánh, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm, được chưa? Thực ra mấy quân nhân này cũng không muốn ra tay khi Lâm Hiểu Phong bị trói, muốn đánh thì cũng nên thả hắn ra, đường đường chính chính đánh một trận. Tuy nhiên, bọn họ vẫn còn muốn dựa vào Đông Hướng Phương để thăng chức, há miệng mắc quài nên cũng phải đành làm theo. Lúc này, Đột nhiên cửa bị đẩy ra, Phong Diệu Tổ sắc mặt phẫn nộ bước vào. Thế nào, Đồng Hướng Phương, đến tôi cũng không nể mặt sao? Đồng Hướng Phương thoáng giật mình, quay đầu lại nhìn, thấy là Phong Diệu Tổ, trong lòng lập tức hoảng hốt. Nếu trong trường hợp khác, Đồng Hướng Phương sẽ xuống nước nhận sai, nhưng mấy lời nói vừa rồi chắc chắn đã bị cục trưởng phòng nghe được. Nếu cúi đầu chịu thua thì coi như tự mình lãnh án tử. Cục trưởng phòng, đây là chuyện nội bộ quân đội, cảnh sát các người không có tư cách xen vào. Đồng Hướng Phương hư lạnh một tiếng, thầm nghĩ, đắc tội thì đắc tội, dù sao Đồng lão tướng quân cũng mang ơn nhà hắn, chỉ cần hắn là người trong quân đội, Phong Diệu Tổ có năng lực lớn đến đâu cũng không thể đến quân doanh đòi người. Các người đứng ngay ra đó làm gì? Đánh! Đồng Hướng Phương nhìn về phía ba quân nhân kia quát lớn. Ba người này lộ vẻ khó xử. Đồng Hướng Phương, cậu nên cân nhắc kỹ hậu quả rồi mới làm. Phong Diêu Tổ siết chặt nắm tay. Tuy Lâm Hiểu Phong không phải là người của tổ điều tra thần quái, nhưng lại có bản lĩnh cực lớn. Đừng nói hiện tại tổ điều tra thần quái chưa gây dựng xong, cho dù sau này hoạt động cũng có nhiều lúc cần Lâm Hiểu Phong hỗ trợ. Tên Đồng Hướng Phương này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, dám đắc tội với Lâm Hiểu Phong, án kiện thần quái sau này chẳng lẽ đi tìm Đồng Hướng Phương giải quyết. Nhưng mấy lời này thực sự không thể nói ra miệng. Thứ nhất, do điều khoản bảo mật của tổ điều tra thần quái rất cao, tuyệt đối không thể lộ ra bí mật. Lâm Hiểu Phong cũng vậy, hắn cũng rất muốn nói ra mình là người của Trảo Yêu Cục, nhưng đám quân nhân này phần lớn đều không biết Trảo Yêu Cục là cái gì, nói ra cũng uổng công. Thứ hai, trừ khi phát sinh sự kiện thần quái yêu cầu quân đội, cảnh sát địa phương hiệp trợ mới có thể tiết lộ ra thân phận thành viên Trảo Yêu Cục, bằng không là trái với điều lệ. Lúc này Phong Diệu Tổ chợt nảy ra ý tưởng, chỉ vào Hoàng Mập nói: đây là người có tổ chức đặc biệt trực thuộc cục cảnh sát chúng tôi, cậu không thể đụng vào. Tổ chức đặc biệt gì cơ? Đồng Hướng Vương thoáng cười lạnh nói: cục trưởng phòng, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ông muốn bịa chuyện lung tung à? Không dễ thế đâu. Lâm Hiểu Phong vừa nghe cục trưởng phòng nói vậy, trong lòng khẽ động. Đúng rồi, cậu Mập biết đạo thuật, tuy hơi kém một chút, nhưng nếu Phong Diệu Tổ đồng ý chiêu nạp cậu ta vào tổ điều tra thần quái, chuyện này sẽ được giải quyết. Đồng Hướng Phương, thả ba người bọn họ ra, tôi sẽ nói cho cậu biết tổ chức nào. Phong Diệu Tổ lạnh mặt nói. Thả ra? Ông nói giỡn sao? Đồng Hướng Phương lắc đầu lên. Phong Diệu Tổ, tôi nói ông biết, hôm nay tôi chắc chắn sẽ cho chúng một trận. Muốn đưa bọn chúng đi sao? Ai tới tôi cũng không nể mặt. Ông nói tổ chức đặc biệt gì đó, vậy lấy giấy chứng nhận ra đây cho tôi xem, còn không miễn bàn đi. Đồng Hướng Phương đúng là lợn chết không sợ nước sôi. Hắn nghĩ dù sao mình cũng có Đồng lão tướng quân chống lưng, Phong Diệu Tổ có thể làm gì mình cơ chứ? Đánh cho ta, tụi bay có hiểu tiếng người không? Ba quân nhân này vừa chuẩn bị động thủ, đột nhiên ngoài hành lang truyền đến vô số tiếng bước chân. Phong Diệu Tổ quay đầu nhìn lại, có chút kinh hãi. Rất nhanh, mười mấy quân nhân từ bên ngoài xông vào. Bọn họ không nói hai lời, trực tiếp quật ngã Đồng Hướng Phương cùng ba quân nhân kia xuống đất. Đồng Hướng Phương có chút hoảng hốt, nhìn quân nhân dẫn đầu nhóm người này vừa tới, nói: Nghiêu ca, sao lại thế này? Mấy hôm trước còn uống rượu cùng nhau mà. Quân nhân tên Nghiêu ca này lập tức tối sầm mặt lại, con chân đạp Đồng Hướng Phương một cước. Còn mẹ mày, ai là ca của ngươi? Đồng Hướng Phương lập tức vô ngữ tới cực điểm. Cái tên rô rụt cổ này biết mình là thân thích của Đồng lão tướng quân, ba ngày trước còn tìm mình uống rượu, giờ lại trở mặt không nhận người quen. Nghiêu ca ghé tai của Đồng Hướng Phương hạ giọng nói: tiểu tử ngươi thọc phải tổ ong lớn rồi. Cái gì mà tổ ong lớn? Đồng Hướng Phương hoang mang, hắn cẩn thận tự hỏi chính mình, thời gian này hình như không có gây ra chuyện gì. Sư trưởng đang tới, Đồng lão tướng quân nghe nói việc này cũng lên máy bay bay suốt đêm về thành đô. Nghiêu ca dứt lời không nói thêm gì với hắn. Tiếp theo tôi cười thân thiết hỏi: ai là thiếu À, Lâm Hiểu Phong. Anh ta vốn định kêu thiếu tá Lâm, kết quả nhớ ra điều lệ bảo mật liền sửa lại xưng hô. Tôi. Lúc này Lâm Hiểu Phong thấy quân nhân này tới, trong lòng cũng hiểu quá nửa là do Lưu Bá Thanh làm. May mình cũng không ngốc, trước khi tới đã gọi điện thoại cho Lưu Bá Thanh. Không ngờ tên Đông Hướng Phương này lại không coi cục trưởng phòng ra cái gì. Phòng Diệu Tổ bộ dáng hiếu kỳ đứng bên cạnh. Nghiêu Ca thấy vậy đi qua nói: Cục trưởng Phòng Diệu Tổ, chuyện nội bộ của quân đội xin tạm thời tránh mặt. Tránh mặt? Phòng Diệu Tổ sửng sốt, bảo mình tránh mặt sao? Quân đội làm việc đích thực không nên xen vào, nhưng dù sao mình cũng là người của ban liên ngành, tự dưng yêu cầu tránh mặt, mình là ai cơ chứ? Cục trưởng cục cảnh sát. Ông ta dường như nghĩ tới cái gì, quay sang hỏi Nghiêu Ca: Chuyện này bí mật lắm sao? Nghiêu Ca gật đầu không nói lời nào. Phòng Diệu Tổ thử thăm dò: Đến mức nào? Nghiêu Ca nhếch miệng cười: Đặc biệt cơ mật. Phòng Diệu Tổ lập tức vô ngữ, câu trả lời này chẳng phải giống như chưa nói sao? Chương 204: Người trong nhà. Đặc biệt cơ mật cái gì chứ, đến mình cũng không thể biết sao? Cục trưởng phòng ánh mắt thâm trầm, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong cười nói: Đã vậy tôi xin về trước. Lâm Hiểu Phong là bạn tốt của tôi, hy vọng thiếu tá Nghiêu có thể chiếu cố nhiều hơn. Nghiêu Ca lúc này mang quân hàm thiếu tá, thấy anh ta gật đầu, Phong Diệu Tổ cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Lúc này thiếu tá Nghiêu thâm cảm thấy may mắn. Anh ta vốn chỉ là một doanh trưởng bình thường, lăn lộn nhiều năm mới lên được chức vị này. Hôm nay vừa lúc anh ta ở trong quân doanh, bên trên truyền lệnh xuống, đại khái nói qua sự tình. Dù sao cũng chỉ có một ý, bất luận thế nào tuyệt đối không thể tổn hại Lâm Hiểu Phong, phải bảo vệ thật tốt. Sư đoàn trưởng cùng với đồng lão tướng quân đang gấp rút trên đường trở về. Thiếu tá Nghiêu can thiệp chuyện này ít nhiều cũng biết chút tin tức, trong lòng thầm sửng sốt đối với thân phận của Lâm Hiểu Phong. Người nào mà có thể khiến cho sư đoàn trưởng đích thân chạy tới, thậm chí địa vị cao như đồng lão tướng quân cũng không ngại cực khổ bay suốt đêm về thành đô. Nhốt Đông Hướng Phương lại cùng ba người này. Sau khi Đông Hướng Phương chuẩn bị dẫn đi, ba người Lâm Hiểu Phong được cởi trói. Thiếu tá Nghiêu thở dài nói: Ba vị thật là ngại quá, không ngờ trong quân đội lại có thứ bại hoại như vậy. Hòa Mập cùng với Lưu Thường nghe vậy tròn mắt kinh ngạc. Tự dưng bị bắt đến quân doanh, bị đánh trong một trận, sau đó bị vu cho tội tiết lộ bí mật quân sự, thậm chí còn liên lụy cả Lâm Hiểu Phong. Ngay lúc cảm thấy tuyệt vọng, bất ngờ một quân nhân xuất hiện giải oan cho bọn họ. Tâm trạng hai người giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, vô cùng kích thích. Thiếu tá Nghiêu, hai người bạn của tôi bị đánh trọng thương, phiền anh đưa bọn họ đi điều trị trước đã. Lâm Hiểu Phong nhìn vết thương của Hoàng Mập cùng với Liều Thương, trong lòng khẩn trương. Đúng vậy, tôi cũng có ý này, mau mau đưa bọn họ tới khu quân y để trị liệu. Tiếp theo thiếu tá Nghiêu đích thân dẫn Lâm Hiểu Phong qua phòng khách. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống, thiếu tá Nghiêu lên rót trà cùng hắn trò chuyện. Trong lúc hàn huyên, thiếu tá Nghiêu không hề đề cập đến chuyện xảy ra hôm nay. Anh ta biết chuyện này không thể làm chủ, nếu nhắc tới Lâm Hiểu Phong lên tiếng đòi công đạo thực sự sẽ rất phiền phức. Khoảng một tiếng sau, cửa mở ra, một nam trung niên khoảng hơn 50 tuổi từ bên ngoài bước vào, phía sau còn có một cảnh vệ trẻ tuổi. Người này thân mặc quân phục, quân hàm đại tá, mặt vuông chữ điền, bộ dáng nghiêm trang. Thiếu tá Nghiêu tiến lên giới thiệu: Đây, để tôi giới thiệu với cậu, vị này chính là sư đoàn trưởng Giang, Giang Khánh Sinh. Sư đoàn trưởng Giang khẽ gật đầu, vươn tay cười nói: Cậu chính là thiếu tá Lâm. Hai chữ thiếu tá Lâm Hiểu Phong vẫn nghe chưa quen, bất quá cũng gật đầu, đưa tay ra bắt nói: Sư đoàn trưởng Giang, xin chào. Thiếu tá Nghiêu thấy vậy liền nói mình còn có việc, vội vàng rời đi. Chờ anh ta đi khỏi, sư đoàn trưởng Giang ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiểu Phong hỏi: Thiếu tá Lâm không sao chứ? À, tôi thì không sao, nhưng hai người bạn của tôi bị thương khá nặng. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Sư đoàn trưởng Giang chức vị cực cao, hơn nữa tuy bề ngoài chào yêu cục cùng với tổ điều tra thần quái thuộc hệ thống cảnh sát, nhưng thực tế lại thuộc về quân đội. Anh ta cũng biết chào yêu cục đại biểu cho cái gì. Hiện tại tuy Lâm Hiểu Phong chỉ là thành viên dự bị, nhưng một khi trở thành thành viên chính thức sẽ lập tức được thăng quân hàm thượng tá, quản lý tổ điều tra thần quái của một tỉnh, quyền lợi cực kỳ khổng lồ. Đừng nói là mình, bất kỳ vị đại quan quý nhân nào trong tỉnh thành cũng đều muốn làm thân với hắn. Nếu đắc tội với người đứng đầu tổ điều tra thần quái, lỡ gặp phải sự kiện linh dị, thậm chí bị yêu ma ám hại, sẽ không có ai giúp đỡ. Đến khi đó, thật đúng là chết cũng không biết chết thế nào. Sư đoàn trưởng Giang tham gia quân ngũ nhiều năm, đánh qua không ít chiến trường, chuyện yêu ma quỷ quái cũng đã từng tận mắt chứng kiến một hai lần. Anh ta cười nói: Thiếu tá Lâm, đây là sự thất trách của bên quân đội chúng tôi, hy vọng cậu có thể thông cảm. Rốt cuộc loại người như Đồng Hướng Phương trong quân ngũ chỉ là số ít, nhưng cũng đủ khiến cho sư đoàn trưởng Giang đau đầu không thôi. Lâm Hiểu Phong thử hỏi: Sư đoàn trưởng Giang định xử lý chuyện này thế nào? Sư đoàn trưởng Giang vừa nghe khẽ giật mình, thâm hiểu Lâm Hiểu Phong đã thăm dò thái độ của mình. Nhưng dù sao Đồng Hướng Phương cũng là thân thích của Đồng lão tướng quân, bất kể thế nào cũng nên để cho Đồng lão tướng quân quay về định đoạt. Sư đoàn trưởng Giang đập bàn một cái, giận dữ nói: Chuyện này ảnh hưởng cực kỳ lớn tới uy tín của quân đội, nhưng dù vậy vẫn cần phải có phương án ôn thỏa xử lý Đồng Hướng Phương. Đồng lão tướng quân vô cùng kinh nghiệm, chờ ông ấy về đã. Lâm Hiểu Phong nghe ra chuyện này vẫn phải xem ý tứ của vị Đồng lão tướng quân kia. Đa tạ, Lâm Hiểu Phong cười nói. Thiếu tá Lâm đừng khách khí, hai chúng tôi đều là người trong nhà mà, sư đoàn trưởng Giang cười nói. Lúc này cảnh vệ của anh ta nhận được điện thoại, sau đó nói: Đồng lão tướng quân về rồi, lão nhân gia cảm thấy không được khỏe lắm, bảo chúng ta qua nhà ông ấy thương nghị chuyện này. Cậu thấy sao? Sư đoàn trưởng Giang nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày, đến nhà Đồng lão tướng quân thương nghị. Không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tuy trong lòng của hắn có chút không thoải mái, nhưng cũng không từ chối. Lúc này, Đồng Hướng Phương bị còng tay, nhốt bên trong một căn phòng. Hắn không ngừng giống lớn: Ta là cháu họ của Đồng lão tướng quân, các người mau thả ta ra. Cả nhà Đồng lão tướng quân trước kia cũng là do nhà ta cứu giúp, các người dám làm gì ta hả? Đồng Hướng Phương cũng không phải ngốc, hắn biết lần này mình gây ra chuyện lớn, bằng công cũng sẽ không bị bắt giữ. Nhưng càng như thế, hắn càng phải làm ầm ĩ lên. Chỉ cần Đồng lão tướng quân còn nhớ ân tình ngày đó, chắc chắn mình sẽ không có việc gì. Lần này cửa mở ra, mặt của Đông Hướng Phương lộ vẻ vui mừng, nhìn hai quân nhân tiến vào nói: Hai vị huynh đệ, có phải Đông lão tướng quân quay về rồi không? Mau đưa ta đi gặp ông ấy, ta muốn giải oan. Đông lão tướng quân bảo chúng tôi đưa anh đến nhà của ông ấy để thương nghị chuyện này, theo chúng tôi đi đi, hy vọng anh phối hợp một chút, không được làm loạn. Một quân nhân nói: Đương nhiên, đa tạ hai vị huynh đệ. Giải quyết xong chuyện này, ta nhất định biếu hai vị bao lì xì lớn. Đồng Hướng Phương trong lòng mừng rỡ, rõ ràng Đồng lão tướng quân có ý bênh vực mình, dẫn mình đến nhà ông ta thương nghị, đây chẳng phải muốn thiên vị mình hay sao? Nếu không phải tình huống hiện tại có chút đặc biệt, hắn thậm chí còn muốn bật cười ha ha. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.